Dragon Wall, chương 128, cửu hiệu 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Venus Silver tổ hợp súng, dạng súng lục, súng trường, tiểu liên, Rocket Gatling. Là sản phẩm do Kirito sáng tạo ra, có khả năng biến đổi khôn lường, phù hợp với mọi hoàn cảnh, địa hình hay thời tiết. Các chức năng được sáng tạo, nâng cấp lên ngang ngửa thần khí. Cấp độ 1, Mach 100, công, phòng, tốc, kỹ năng, quá nhiều cô kể hết. Kirito bước từng bước tới chỗ Masaki, cậu cũng thấy thân ảnh của Job đang lao ra. Venus, chức năng tự bắn mở. Tuân lệnh, Master, những viên đạn nhanh chóng thành hình, chúng thổi bay luồng đạn tới từ phía bên kia chiến trường dễ dàng rồi lao thẳng tới vị trí Masaki. Hừ, đừng có quá đáng quá. Invisible Bullet, âm thanh nổ lớn vang lên, khói làm nhiễu hết tầm nhìn của mọi người, thậm chí là cả camera của ban tổ chức. Không một ai biết những gì diễn ra trong màn sương trừ những người trong cuộc. Gió, tiếng Masaki vang lên, một phép thuật dạng phong thuật được dùng để lùa khói xung quanh bản thân ra. Gió, cả hai ta phải cùng lên một lúc mới được. Gió vừa bò dậy vừa nói, lực sát thương khiến cậu nhận ra rằng đối thủ của mình vẫn còn giữ sức. Dù sao trong luật cũng có luật giới hạn về lực và cấp độ ma pháp nên những trận đấu cũng chẳng lo về việc có án mạng. Một loạt các ma pháp nhanh chóng thực hiện, thậm chí như giáp từ trường của Masaki cũng phải dùng đến. Hai, xem ra là không ra tay thật là không được rồi nhỉ. Venus, Attack Form, chiếc súng trong tay Kirito nhanh chóng dưới con mắt kinh ngạc của mọi người biến đổi, những miếng kim loại lớn nhỏ thay nhau di chuyển như thể nó là một sinh vật sống vậy. Không còn là một khẩu lục bạc nữa, giờ trên tay Kirito là một khẩu súng dạng súng trường. Chỉ thấy cậu ấn nhẹ cái cò một phát, vụt, một vật thể hình tròn nhỏ bay ra, nó nhanh chóng biến thành 2, thành 4, thành 8, thành 16. Nó bao vây tứ phía Job cùng Masaki rồi bỗng chốc nổ mạnh, luồng không khí bị co vào rồi giãn nở khiến cả một khu vựa như bị xé toạc ra. Luồng gió lốc nhanh chóng biến thành một làn sóng tràn ra xung quanh. Tiếng chói tai, gió mạnh cuốn bụi khiến không ít người phải nhắm mắt bịt tai. Đến khi tất cả dừng lại thì đập vào mắt mỗi người là một cái hố to khủng khiếp, cả khu vực xung quanh thì khỏi nói vì nó đã thành bình địa từ đầu rồi. Đất đá sơ xác, cảnh vật im lìm, cả không khí như thắt lại, vô số người dùng ánh mắt sợ hãi về phía một thân ảnh còn trên màn hình. Ban tổ chức thì đang sót đống tiền bỏ ra tu sửa lần này bởi sau đó còn có khoảng mấy trận thi đấu nữa nên phải tăng tiền để hoàn thành nhanh. Hiển nhiên là trường top 1 chính là trường đệ nhất, có ý kiến bác bỏ khi nói Kirito là người sai luật bởi lực sát thương quá cao, tuy nhiên cũng im bặt lại bởi khi kiểm tra cho ba người team trường đệ tam thì chỉ thấy dấu hiệu bất tỉnh mà không tìm được thêm một chút vết thương nào. Quá bất ngờ, quá vui mừng, thậm chí là sót toàn tập là từ diễn tả không khí trong khu vực trường đệ nhất bây giờ. Không ai ngờ tới cuộc chiến xảy ra nhanh đến vậy, chiến thắng quá dễ dàng khiến ai cũng có cảm giác như mơ. Cùng lý do sức khỏe, Kirito trốn khỏi đám người một cách nhanh chóng. Trong khi mọi người ăn tiệc thì Kirito nhanh chóng thoát khỏi và trở về phòng. Chủ nhân, ngài không kiếm đối thủ cho em à, dạo này ta chán quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên cổ cậu, chiếc dây chuyền đen bỗng hóa thành một đạo ánh sáng bay ra, hóa thành một bé loli dễ thương với mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt đỏ ma mị nhưng cũng rất đáng yêu. Tắc giống Dracula nhỉ. Cedeo, Master, em cũng chán rồi, dạo này ngài chẳng sử dụng bọn em gì hết á, lại một bé loli nữa xuất hiện với mái tóc vàng toát lên sự thần thánh, nhìn cô bé như một angel thu nhỏ vậy. Xin lỗi mà, nhưng nhiệm vụ của ta cũng sắp xong rồi. Đến lúc sang thế giới khác chắc chắn ta sẽ kiếm đối thủ cho nên đừng giận nữa. Kirito thấy vậy nhanh chóng lại gần và ôm hai cô bé vào lòng. Chỉ cần cậu vừa xoa đầu là khuôn mặt cả hai đều toát lên sự thoải mái và hạnh phúc. Rồi một âm thanh nữa cũng vang lên trong phòng. Gosujin, Sama, em làm tốt chứ ạ? Một bé loli nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim, mắt cũng cùng màu tóc bỗng chốc lao về phía Kirito và ôm lưng cậu. Đây là Venus, Chan, tinh linh khẩu súng của Kirito, cậu nhanh chóng dùng tay xoa đầu cô bé nhẹ nhàng. Đương nhiên rồi, em làm rất tốt đó, Venus, Chan, sau này phải nhờ vào em rồi. Sau này em sẽ bảo vệ Gosujin, Sama, em nữa, chủ nhân, Master là tuyệt đối. Cả ba cùng lúc nhao nhao lên khiến Kirito lại một phen tay chân mới ứng phó được, bởi độ dễ thương cùng đáng yêu của cả ba là như nhau, đều mắc LV cả rồi. Được rồi, sau này nhờ các em nhé. Tác Ê Thiên, Di Cơ, Tác FBI Uôn Ninh Yêu, Cốt, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Tuyệt, hai bé tinh linh Loli cũng đã tự động nâng cấp theo huyết mạch của Kirito, ác quỷ và thiên thần, hai thứ đối lập nhưng lại là một sự kết hợp rất mạnh và hoàn hảo. Kirito tin giờ nếu cho mình tại bất cứ đâu thì mình cũng thoải mái mà sống sót với những gì mà bản thân đang sở hữu. Thường thì khi người ta mạnh rồi thì sẽ muốn mạnh hơn cũng như giàu rồi vẫn giàu nữa, nhưng Kirito lại khác chút, cậu muốn hưởng thụ. Hưởng thụ thành quả và cuộc sống như mơ với tất cả người thân của mình, đơn giản vậy thôi. Và ngày thi đấu cuối cùng của cửu hiệu chiến cũng bắt đầu. Môn thi đấu cuối cùng của ngày hôm nay là Monolith Code. Trận đấu đầu tiên của vòng bán kết sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng, và trận thứ hai thì vào lúc 10 giờ sáng. 1 giờ chiều sẽ là trận tranh hạng 3, còn trận chung kết sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều. Lễ trao giải và bế mạc sẽ bắt đầu lúc 3 giờ 30 chiều, cửu hiệu chiến chính thức bế mạc vào 5 giờ. Và vào lúc 7 giờ tối, một bữa dạ tiệc lớn sẽ được tổ chức sau lễ bế mạc đại hội. Khác với bữa tiệc chào hỏi vào buổi trước ngày khai mạc đại hội, buổi dạ tiệc sau lễ bế mạc thực sự là một cơ hội để các trường hòa đồng tiếp xúc với nhau. Chưa kể là hàng năm, buổi dạ tiệc này còn chứng kiến sự ra đời của những cặp đôi yêu xa. Anhi, Sama, anh có cần phải đẹp trai vậy không chứ? Thế này thì không biết bao nhiêu cô gái đêm nay sẽ đổ bởi vẻ ngoài của anh đây. Giọng nói đầy vị ghen tuông của Miyuki vang lên trong căn phòng Kirito. Cô bé là người chịu trách nhiệm cho trang phục của anh trai mình, tuy Kirito chỉ muốn khác tạm cái đồng phục cho nhanh nhưng Miyuki lại không cho phép cậu làm vậy. Và giờ đây sau hơn một tiếng thì người cằn nhằn lại chính là cô em gái cậu, Kirito thật sự cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cách chương.